Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hình cục như vậy nổ tung, biến thành một đống thịt vụn, huyết dịch cũng nghiêng vãi đầy mặt đất. Mà hộ vệ kia chỉ là phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cứ như vậy bị một quyền oanh được chia năm xẻ bảy, theo sau cái này đầu địa long cùng một chỗ rơi xuống địa ngục, như thế nào chắp vá đều chắp vá không trở lại. Hạ Bình vẫn là đứng tại nguyên chỗ, một bước cũng không có động. Cái gì? Nhìn thấy cái này tinh nhuệ hộ vệ bị một quyền đang sống đánh chết, hóa thành một cục thịt tương, đám người kia cũng rốt cục cầm con mắt nhìn xem Hạ Bình, nhưng là mỗi người đều lộ ra vẻ giận dữ chi sắc. Dân đen, thật to gan. Một cái hộ vệ hét lớn một tiếng, là ai bảo ngươi động thủ giết ta huynh đệ đấy, ngươi có phải hay không muốn chết? Tất cả mọi người vô cùng tức giận, sắc mặt âm trầm, bọn hắn không nghĩ tới rõ ràng còn có người dám đối với chính mình những người này xuất thủ, quả thực tựu là to gan lớn mật tới cực điểm. Dám ra tay với ta, chết 100 lượt đều không thể tiếc. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, nếu các ngươi ai còn dám hành động thiếu suy nghĩ, ai còn dám ở trước mặt ta cướp đoạt Ninh Thần Hoa, ai thì phải chết. Hắn đằng đằng sát khí, sát ý lập tức tựu bao phủ toàn bộ sơn cốc. Thằng này là người nào, rõ ràng còn dám ngăn cản bổn thiếu gia đạt được Ninh Thần Hoa. Hoa Bào nam tử lập tức nhíu mày, hắn cảm thấy rất không vui sướng, rõ ràng còn giết xuất cái Trình Giảo Kim, muốn ngăn cản chính mình đạt được Ninh Thần Hoa. Không rõ ràng lắm. Bên cạnh cầm trong tay trường cung trung niên nam tử mở miệng nói, trước kia thuộc hạ chứng kiến tiểu tử này muốn ngắt lấy Ninh Thần Hoa, cho nên tự muốn một mũi tên bắn chết hắn, miễn cho hư mất thiếu gia đại sự. Không nghĩ tới hắn hoặc nhiều hoặc ít, có chút bổn sự, rõ ràng có thể đem thuộc hạ mũi tên ngăn cản xuống. Hắn nói ra vừa rồi chuyện đó xảy ra. Rõ ràng có thể ngăn cản ngươi mũi tên, khó trách dưới tay của ta bị hắn một quyền đánh chết, xem ra nhiều hơn bao nhiêu có chút bổn sự, khó trách như thế kiệt ngạo bất tuần, không tán thưởng. Hoa Bào nam tử cười lạnh một tiếng. Đối với thủ hạ tử vong hắn không có chút nào động dung, những hộ vệ này là hắn mà chết đây là bản phận, mặc kệ chết bao nhiêu cái, hắn cũng sẽ không có nửa phần thương tâm, như là nô bộc giống như, chết bao nhiêu có thể bổ sung bao nhiêu. Thiếu gia, yên tâm, hiện tại ta tự đi đem cái này dân đen tru sát, diệt trừ cái này nguy hiểm nhân tố, đem Ninh Thần Hoa cướp đoạt đến tay. Cầm trong tay trường cung trung niên nam tử trầm giọng nói, trên người toát ra đầm đặc sát khí. Hắn là một vị thần tiễn thủ, tinh thông cự ly xa ám sát chi thuật, chỉ cần cho hắn khoảng cách nhất định, thiên hạ tầm đó không có nhiều người có thể sống, có thể nói là cái này Hoa Bào nam tử thủ hạ đệ nhất cao thủ. Đợi một chút, tại đây tựa hồ còn có cái xinh đẹp cô nàng. Bỗng nhiên tầm đó, Hoa Bào nam tử cũng chú ý tới đứng tại Hạ Bình bên người Liễu Như Lan. Trước kia hắn bị Ninh Thần Hoa hấp dẫn ở, nhưng lại không có chú ý tới bên cạnh Liễu Như Lan. Hiện tại ánh mắt của hắn bị Hạ Bình hấp dẫn ở, thoáng cái tự chú ý tới Liễu Như Lan, lập tức ánh mắt của hắn tự phát sáng lên. Bởi vì Liễu Như Lan thật sự là rất có mị lực, tinh xảo hoàng mỹ khuôn mặt, như thánh nữ khí tức, hơn nữa có lồi có lõm nóng bỏng dáng người, quả thực làm cho người thèm nhỏ nước dãi. Đặc biệt là người mặc sườn xám, đem dáng người phụ trợ được càng thêm yểu điệu hấp dẫn, cực kỳ làm tức giận. Quả thực là theo thần thoại chính giữa đi ra Hy Lạp nữ thần, không biết bao nhiêu nam nhân đều sẽ quỳ gối tại nàng váy quả lựu xuống. Hoa Bào nam tử cũng không ngoại lệ, lập tức đã bị mê hoặc. Đích thật là thế gian cực phẩm, ta coi như là bái kiến không ít xinh đẹp nữ tử, nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua giống như này khí chất mỹ nữ, xinh đẹp được quả thực không giống như là thế gian người. Chẳng lẽ mỹ nữ này là cái này dân đen lão bà hay sao? Như thế nào sẽ ở bên cạnh hắn? Rõ ràng mặc vào loại này không biết liêm sỉ quần áo. Thói đời ngày sau, đạo đức bại hoại a. Nếu quả thật chính là cái này dân đen lão bà chắc có lẽ không mặc vào y phục như thế, có thể là hắn nữ nô. Khá lắm, cái này dân đen có tư cách gì có thể được đến mỹ nữ như vậy, thật là khiến nhân khí phẫn, đến tột cùng là từ chỗ nào mua được hay sao? Rốt cuộc là đi rồi cái gì vận khí cứt chó? Mỹ nữ như vậy rõ ràng đều không hiến cho Hồng Điện Tổng Bộ Đại Nhân, dưới đáy người rốt cuộc là làm sao bây giờ sự đấy, lần này trở về phải hảo hảo nghiêm trị. Xem bọn hắn còn dám hay không bằng mặt không bằng lòng. Thị vệ chung quanh cũng chú ý tới Liễu Như Lan, bọn hắn con mắt đều là lộ ra thần sắc tham lam, quả thực là hận không thể đem trước mắt cái này tuyệt thế mỹ nữ làm của riêng, triệt để chiếm lấy. Những cái thứ này. Liễu Như Lan nhíu mày, nội tâm rất là khó chịu, bởi vì những người này nhìn xem ánh mắt của mình quả thực như là hàng hóa giống như, chọn chọn lựa lựa, tự hồ không đem chính mình cho rằng là người. Cùng bên cạnh cái này ngoại vực tà ma tương đối, nàng ngược lại càng thêm ưa thích cái này ngoại vực tà ma, ít nhất thằng này không biết dùng ánh mắt như vậy nhìn mình. Bất quá nàng cũng biết cái này là huyết hồn đại lục bầu không khí, cường giả có thế có được hết thảy, chiếm lấy hết thảy, kẻ yếu không có biện pháp phản kháng, chỉ có thể là ngoan ngoãn tiếp nhận. Có thể nói, cái này khối đại lục đẳng cấp xâm nghiêm trình độ, so Hạ Bình bái kiến địa phương đều muốn lợi hại, chênh lệch một cấp bậc tựu là ngày đêm khác biệt, kẻ yếu chỉ có thể là khuất phục, nếu không tựu là chết. Phía dưới phạm thường, đó là không có khả năng sự. Bởi vì tu luyện tinh thần bí thuật nhân loại cùng tu luyện võ đạo nhân loại không giống với, nếu như tinh thần lực có chênh lệch cực lớn, bất kể là vận dụng loại kỹ xảo nào đều đền bù không được. Đẳng cấp cao nhân loại có thể đơn giản đồ sát một đám cấp bậc thấp nhân loại. Hơn nữa kẻ yếu vì bảo vệ tánh mạng, còn phải hướng cường giả tiến cống đại lượng cống phẩm, thậm chí nếu như cường giả coi trọng kẻ yếu lão bà, cũng phải ngoan ngoãn đưa lên, không được phản kháng. Tại đây chút ít cường giả trong đó, không hề nghi ngờ hồn điện người là chí cao vô thượng đấy, khống chế rồi hết thảy quyền lực, dưới đáy tất cả mọi người lọc vào hồn điện bóc lột, tức hít. Lưu Thất. Hoa bào nam tử hé mắt, trên cao nhìn xuống, hạ đặt mệnh lệnh, đi lên, đem cái này dân đen làm thịt, ngũ mã phanh thây, đem nữ nhân bên cạnh hắn cho ta mang về ra, còn có Ninh Thần Hoa. Hắn không chỉ muốn giết Hạ Bình, còn muốn cướp đi Hạ Bình nữ nhân bên cạnh, cướp đi Ninh Thần Hoa, chiếm lấy hết thảy. Về phần thương lượng, hợp tác, đàm phán loại này từ ngữ, cho tới bây giờ sẽ không xuất hiện tại nhân sinh của hắn trong từ điển. Lời nói hung hăng càng quấy lời mà nói, hắn tuyệt không để ý người nam nhân trước mắt này thân phận, bởi vì tại huyết hồn đại lục ở trên, còn không có bao nhiêu người là hắn đắc tội không nổi đấy. Đúng vậy, thiếu gia. Tên gọi là Lưu Thất trung niên nam tử khẽ gật đầu, hắn lập tức đứng dưới đất long phía trên, dương cung cài tên, toàn thân thần thức lực lượng, còn có pháp lực đều quán thâu đi vào cung tiễn chính giữa. Hắn tu luyện rồi một môn tiễn pháp, tên là Diệt Hồn Tiễn. Thông qua tinh thần lực tập trung địch nhân khí tức, sau đó đem toàn bộ pháp lực ngưng tụ tại đây một mũi tên ở trên, lập tức bộc phát ra đi, tạo thành lực phá hoại. Đạt tới làm cho người giật mình trình độ. Tuy nhiên hắn hiện tại chỉ là như ý cảnh đỉnh phong tu luyện giả, nhưng là toàn lực bộc phát một mũi tên, một khi đánh trúng địch nhân, thậm chí liền thần thông cảnh sơ kỳ tu luyện giả đều có thể trọng thương. Thậm chí thần thức đã tập trung vào địch nhân khí tức, đây cũng là theo dõi chi mũi tên, nếu như không có triệt để đánh trúng địch nhân, hoặc là mũi tên không có bị hủy diệt, cũng sẽ không đình chỉ. Dù cho địch nhân chạy trốn tới chân trời góc biển, đều truy tung đi lên, cách trên 100 km đều có thể đánh chết địch nhân. Xíu, u u. Trong nháy mắt, một đạo cung tiễn lập tức tự bắn đi ra ngoài, tê liệt không khí, không ngừng xoay tròn, sinh ra ông ông tiếng xé gió, hướng phía Hạ Bình bắn chết đi qua, tốc độ cực nhanh. Lưu Thất cùng Hạ Bình cũng chỉ có 2-3 km khoảng cách, cái này một mũi tên tốc độ đạt đến 20-30 lần vận tốc âm thanh, có thể nói trong nháy mắt tựu đã tới Hạ Bình trước mặt, mang theo khủng bố sát khí. Thật nhanh. Liễu Như Lan chấn động, hiện tại nàng đã khôi phục như ý cảnh hậu kỳ tu vi, cường đại thần thức cũng có thể cảm giác đến Lưu Thất như vậy một mũi tên khủng bố chỗ. Dù là tinh thần lực của nàng có thể cảm giác đến đạo này mũi tên quỷ tích, thân thể nhưng lại không cách nào kịp phản ứng. Nếu như cái này một mũi tên nhắm trúng lời của mình, chỉ sợ sớm đã bị đánh chết. Đây không phải bình thường thành thị mới có thể được đến bí kỹ, tuyệt đúng là đến từ hồn điện tổng bộ kinh người truyền thừa bí pháp. Rõ ràng còn dám đến. Hạ Bình mục quan càng phát ra sâu hàng, tại thần trí của hắn phía dưới, đạo này mũi tên tốc độ vô cùng chậm chạp, quả thực cùng bất động không sai biệt lắm, nếu như hắn muốn né tránh lời mà nói. Quả thực là dễ dàng. Nhưng là hắn không có né tránh, ý định ngạnh kháng, phải giết gà dọa khỉ. Hạ phẩm linh khí, hắc giác áo giáp. Tại nơi này nháy mắt, Hạ Bình lập tức khởi động rồi trên người mình hạ phẩm linh khí hắc giác khải gia, đây là từ trên người Hồng Cân tặc lấy được một kiện cường đại linh khí, có rất mạnh lực phòng ngự. Một khi khởi động, dựa theo hắn hiện tại trên người pháp lực, bình thường thần thông cảnh tu luyện giả đều không thể tổn thương hắn, cho nên hiện tại Hạ Bình không sợ hãi. Tự chỉ là đứng tại nguyên chỗ nhâm bằng mũi tên kia bắn chết tới. Đông. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đạo này mũi tên hóa thành lưu quang, hung hăng công kích tại Hạ Bình trên người. Nhưng là chỉ trong nháy mắt, hắc giáp áo giáp thoáng cái tự bộc phát ra một tầng tầng màu đen cái lồng năng lượng, hàng trăm hàng ngàn tầng kích phát ra, như là từng tòa ngọn núi giống như, núi non trùng điệp. Mà đạo kia mũi tên năng lượng cũng lập tức muốn nổ tung lên, một tầng tầng cái lồng năng lượng bị phá hư, liên tiếp tê liệt rồi trên trăm tầng. Nhưng là vẫn không có biện pháp xuyên thấu hắc giáp áo giáp phòng ngự. Hạ Bình đứng tại địa phương cũng bị oanh kích, cực lớn sóng xung kích quét ngang bốn phương tám hướng, lập tức đã bị oanh ra rồi một cái kinh người hố, đá vụn văng khắp nơi, cát vàng cuồn cuộn. Bốn phía người đều thấy không rõ lắm đến cùng xảy ra chuyện gì. Hừ, giống con sâu cái kiến đồ vật, cũng muốn cùng bổn thiếu gia đoạt nữ nhân, đoạt ổn định tâm thần thảo, quả thực là chuyện cười. Hoa bào nam tử đứng chắp tay, cười lạnh liên tục. Cho rằng Hạ Bình đã chết tại cái này một mũi tên phía dưới, đoán chừng thi hài cũng bị mất, hóa thành tro tàn. Một tên đáng thương, hiện tại cũng hóa thành tro bụi đi à nha. có cái gì đáng thương đấy, như loại này cái đồ không biết sống chết, chết rồi không khỏi không phải chuyện tốt. Hoàn toàn chính xác, trước kia nếu như hắn đào tẩu lời mà nói, có lẽ còn có một đường sinh cơ, hiện tại rõ ràng dám cùng chúng ta ngạnh kháng, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hắn bất tử ai chết a? Đúng vậy, hiện tại hắn không chỉ chết rồi, liền nữ nhân bên cạnh hắn đều là thiếu gia đấy. Cái này là dám đắc tội thiếu gia kết cục, vết xe đổ a. Không có thực lực cũng dám đến xuất hung hăng càn quấy, cái này chuyện cười ta có thể cười một năm. Thị vệ chung quanh đều là tại cười lạnh, bọn hắn đối với Hạ Bình chết tuyệt không kỳ quái, bởi vì có thể ngăn cản được Lưu Thất một mũi tên người ngoại trừ thần thông cảnh tu luyện giả bên ngoài, không còn ai khác. Không, không đúng, tên kia còn chưa có chết. Cùng người xung quanh không giống với, Lưu Thất nhưng lại sắc mặt vô cùng nghiêm túc, bởi vì cái này một mũi tên cùng dĩ vãng hắn bắn ra là bất luận cái gì một mũi tên đều hoàn toàn bất đồng. Hắn hoàn toàn không có chém giết địch nhân cảm giác. Bởi vì mũi tên hủy diệt trong tích tắc, hắn bổ sung tại mũi tên ở trên thần thức lực lượng rành mạch truyền đến, chính mình cung tiễn cũng không có xuyên thủng địch nhân thân hình, mà là bị phá hư rồi. Dù cho hiện tại cát vàng cuồn cuộn, nhìn không ra hoàn cảnh bốn phía, nhưng là hắn y nguyên có thể cảm giác địch nhân vẫn tồn tại, hơn nữa một cổ lái đi không được cảm giác nguy cơ bao phủ toàn thân, tự hồ muốn đại họa lâm đầu. Xíu, u u. Bỗng nhiên tầm đó, Lưu Kỳ phát hiện tại đầy trời cát vàng bên trong xuất hiện chói mắt bạch quang, cái này so bầu trời liệt dương cũng còn muốn chói mắt, phản phất là ở giữa thiên địa duy nhất một đạo hào quang. Đem làm đạo này bạch quang xuất hiện nháy mắt, tự hồ toàn bộ thiên địa đều tối om om, phản phất đạo tia sáng này đã triệt để đã tập trung vào thân thể của mình, mặc kệ chạy trốn tới địa phương nào đều không có biện pháp gì. Không có khả năng. Lưu Thất hét lên một tiếng, hắn hiện tại rốt cuộc biết những cái kia đã từng bị chính mình một mũi tên bắn thủng đầu. Triệt để diệt sát địch nhân trước khi chết cảm giác rồi, bị người tập trung cảm giác là như thế bất lực. Cái này rất giống chính mình bị tử thần nhìn chằm chằm vào giống như, mặc kệ chạy trốn tới địa phương nào, cái này chết tiệt lực lượng của thần đều như ảnh tùy hình, tất nhiên sẽ hàng lâm xuống, đây là không thể sửa đổi kết cục. Thậm chí hắn cảm nhận được đạo này bạch quang tốc độ so với chính mình mũi tên cũng còn phải nhanh, dù cho chính mình rèn luyện rồi mấy trăm năm thần kinh phản xạ tốc độ, cũng căn bản phản ứng không kịp. Đông. Đang lúc hắn muốn né tránh thời điểm, đạo này bạch quang tự xuyên thủng rồi trán của hắn, lập tức xuất hiện một cái thật nhỏ lỗ máu, huyết dịch tích tắc từ nơi này cái lỗ máu chính giữa chảy xuôi đi ra. Thật nhanh. Lưu Thất lúc sắp chết cũng chỉ còn lại có như vậy một cái ý nghĩ, ánh mắt hắn mở thật lớn, tự hồ không thể tin được chính mình cứ như vậy bị lập tức diệt sát rồi, không hề có lực hoàn thủ. Phù phù một tiếng, thân thể của hắn cũng đã mất đi chèo chống lực lượng, cứ như vậy theo địa long thân hình giáng xuống, giống như bóng đá tựa như lăn xuống tại cả vùng đất. Lưu đại nhân. Thị vệ chung quanh đều là kinh hô một tiếng, bọn hắn sợ ngây người, bởi vì sự tình phát sinh tốc độ thật sự là quá nhanh, theo đạo bạch quang kia xuất hiện, lại đến Lưu Thất tử vong, cũng không quá đáng là một cái thời gian hô hấp. Như vậy ngắn ngủi thời gian, bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là Lưu Thất bỗng nhiên phát ra hét thảm một tiếng, cứ như vậy theo địa long thân hình lăn xuống dưới, chết thảm tại chỗ. Lưu Thất. Hoa bào nam tử cũng là chấn động, chính mình cái đắc lực nhất thủ hạ bỗng nhiên tầm đó tự chết rồi. Hắn hiện tại hoàn toàn ở vào mộng bức trạng thái, toàn bộ đầu đều là trống rỗng. Không chết, cái kia dân đen còn chưa có chết. Có người quát to một tiếng, giờ phút này các bụi tán đi, lộ ra rồi vốn diện mục, mà Hạ Bình y nguyên hoàn hảo không tổn hao gì đứng tại nguyên chỗ, lông tóc không tổn hao gì. Là hắn, là cái này dân đen giết Lưu Thất đại nhân, nhất định là hắn làm. Không ít người hét trầm lên, bởi vì hiện trường ngoại trừ Hạ Bình còn có Liễu Như Lan bên ngoài đã không có những địch nhân khác tồn tại. Mà Liễu Như Lan là thứ nữ nhân, còn là một nô lệ, đã bị bọn hắn tự động không để ý đến, căn bản không có đem nàng cho rằng là chiến lực. Làm sao có thể? Cái kia dân đen đến tột cùng như thế nào giết chết Lưu đại nhân đấy, vừa mới xảy ra chuyện gì? Những này thị vệ hiện tại mới thôi cũng không biết Lưu Thất đến tột cùng là chết như thế nào. Bởi vì Hạ Bình cùng bọn họ khoảng cách có 2-3 km, cách khoảng cách xa như vậy, có lẽ công kích không đến bọn hắn mới đúng. Nhưng vấn đề là Lưu Thất chết thảm tại chỗ. Đây là sự thật, cho nên bọn hắn đều hồ đồ rồi. Quá mạnh mẽ. Duy nhất nhìn rõ ràng đúng là Liễu Như Lan, nàng rành mạch chứng kiến, cái kia ngoại vực tà ma bàn tay lớn một chảo, pháp lực chấn động, lập tức ngưng tụ ra một thanh sắc bén dao găm. Sau đó tự như vậy nhẹ nhẹ quăng ra, dao găm tốc độ quả thực so mũi tên còn nhanh, một giây sau nàng chợt nghe đến rồi Lưu Thất tiếng kêu thảm thiết, gặp được Lưu Thất bị đánh chết, theo địa long thân hình lăn xuống tràn cảnh. Chỉ là một chiêu, tự diệt sát rồi một như ý cảnh đỉnh phong tu luyện giả. Nàng đều cho là mình là đang nằm mơ, cái này là ngoại vực tà ma thực lực chân chính sao? Như thế nào sẽ đáng sợ như thế? Hơn nữa có thực lực như vậy, còn cần tìm kiếm hồn điện tinh thần bí pháp sao? Chỉ là bằng vào những lực lượng này, cũng đủ để quét ngang hết thảy địch nhân, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Trước kia nàng cảm thấy đã nhận rõ ràng rồi Hạ Bình thực lực, không nghĩ tới bây giờ xem ra hay là đại đại đánh giá thấp đối phương, quả thực tựu là thâm bất khả trắc, hiện tại cũng không biết hắn điểm mấu chốt đến tột cùng ở địa phương nào. Các ngươi đều phải chết. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem Hoa Bào nam tử bọn người, ngữ khí lạnh nhạt, phản phất tử thần hạ đạt tất sát mệnh lệnh giống như, Diêm Vương yếu nhân canh, ba, chết, ai dám lưu người đến canh, năm. Giết hắn đi, cùng tiến lên, giết cái này dân đen. Hoa Bào nam tử bị những lời này triệt để chọc giận, giống như điên, sắc mặt dữ tợn, trướng đến đỏ bừng, hắn điên cuồng gầm hét lên, đối với thị vệ của mình hạ đạt mệnh lệnh. Thân thể của hắn đều tại có chút run rẩy, bởi vì hắn có thể từ trên người Hạ Bình cảm nhận được khủng bố sát ý, phản phất bị một đầu tuyệt thế hung thú nhìn chằm chằm vào giống như, cái mạng nhỏ của mình quả thực như là trong gió cây đèn cầy sắp tắt, tùy thời đều có dập tắt khả năng. Đây là hắn đời này đều cho tới bây giờ không có cảm thụ qua cảm giác, đây là gần chết thể nghiệm. Thân phận gì, địa vị gì, cái gì quyền thế, cái gì tài phú, tại sinh tử trước mặt đều được cúi đầu, đều vô cùng hèn mọn. Nếu như không giết rồi tiểu tử này, như vậy hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sưu sưu sưu. Nghe được mệnh lệnh, mấy chục cái thị vệ đều là động thủ, khống chế chạm đất long, như là quân đội giống như, đại quy mô, cùng một chỗ tiến lên, hướng phía Hạ Bình xông tới đi qua. Lực lượng như vậy, coi như là lớp kính trăm mét cao cực lớn tường thành, cũng sẽ bị nhẹ nhõm đụng sập. Sát. Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, một quyền oanh ra. Thánh cấp tuyệt học, Dương Thần Quyền. Lúc này, quả đấm của hắn tách ra vạn trượng kim quang, vô tận hỏa diễm hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành một quả cực lớn màu đỏ thái dương, cứ như vậy hướng phía bọn này thị vệ nghiền áp đi qua. Những này hỏa diễm ẩn chứa thái dương tinh hoa, có đủ lấy hủy diệt đặc tính, một khi nhiễm lên, không đem thân thể thiêu đốt hầu như không còn cũng sẽ không bỏ qua, cực kỳ bá đạo. Cho dù là tinh lực lượng của thần tại đây cực hạn lửa cháy mạnh phía dưới, đều bị đốt cháy, hóa thành hư vô. Không tốt, hắn không phải chúng ta huyết hồn đại lục người, là ngoại vực tà ma, chỉ có ngoại vực tà ma mới có thể khống chế lực lượng như vậy. Có người lập tức kêu to lên. Tại huyết hồn đại lục trong đó, cơ hồ mỗi người đều là nắm giữ tinh thần công kích lực lượng, rất ít học hội lực lượng khác, có thể khống chế hỏa diễm chi lực, ngoại trừ ngoại vực tà ma bên ngoài không còn ai khác. Cái gì? Hoa Bào nam tử biến sắc, hắn coi như là biết rõ vì sao trước mắt cái này nam tử trẻ tuổi không ý kỵ thân phận của mình, to gan lớn mật, không kiên nể gì cả, nguyên lai hắn căn vốn cũng không phải là huyết hồn đại lục người, mà là ngoại vực tà ma. Đối với chính thức ngoại vực tà ma mà nói, bối cảnh của hắn thân phận quả thực tựu là chuyện cười. Không có người nào là ngoại vực tà ma không dám giết đấy. Nguy rồi. Đám kia thị vệ lập tức cảm nhận được từng đợt không ổn, vốn bọn hắn còn tưởng rằng có thể cưỡi địa long, đem cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử sống sờ sờ giết chết. Ai có thể nghĩ vậy tiểu tử bỗng nhiên tầm đó hóa thân thành ngoại vực tà ma, bộc phát ra khủng bố như thế hỏa diễm lực lượng, tự hồ giữa không trung chính giữa mỗi một đạo hỏa diễm đều có thể hủy diệt hết thảy. Oanh. Chỉ trong nháy mắt, cái kia quả thái dương theo bầu trời chính giữa rơi xuống dưới ra. Lập tức tự bộc phát ra đáng sợ hỏa diễm chi lực, như là đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung giống như, xung kích lực hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài. Lúc này, trên mặt đất tự xuất hiện một cái đường kính mấy cây số hố, nổ vang rung động. Đồng thời hỏa diễm chi lực cũng bộc phát ra ra, quét ngang bát phương, đánh trúng vào những này thị vệ. Chỉ là một cái thời gian hô hấp, những hộ vệ này đã bị hỏa diễm bao vây lại, lửa cháy bừng bừng đốt cháy, rất nhanh bọn hắn tự phát ra rồi thê lương kêu thảm thiết, cực kỳ chói tai. Nhưng là tiếng kêu thảm thiết cũng không có tiếp tục thời gian quá dài, bởi vì thân thể của bọn hắn bị ngọn lửa nhanh chóng đốt thành tro bụi, thậm chí tất cả địa long cũng chạy không thoát bị đồ nướng kết cục, trực tiếp bị đốt thành từng khối than cốc. Trên mặt đất cũng đại hỏa lan tràn, thiêu đốt nham thạch, hóa thành một mảnh dung nham, nóng hổi chảy xuôi bốn phía, đại địa cũng xuất hiện hơn 10 đạo vết rách, dung nham chảy xuôi đi qua, khói đặc nổi lên bốn phía. Cảnh tượng như vậy, cùng với núi lửa bộc phát không có gì khác nhau. Diệt sạch. Liễu Như Lan giờ phút này không lời nào để nói, dù cho nàng đứng sau lưng Hạ Bình, cũng có thể cảm nhận được cái này đủ để ảnh hưởng thiên địa hỏa diễm chi lực, sóng nhiệt cuồn cuộn, tự hồ liền xương cốt đều nhanh bị hòa tan. Nàng đều sợ ngây người, một chiêu này uy lực quá mức khủng bố, những cái kia khí thế hung hung thị vệ rõ ràng toàn bộ chết rồi, không phải chết ở dư âm nổ mạnh trong đó, tự là bị ngọn lửa đốt sống chết tươi, không một may mắn thoát khỏi. Hiện trường còn sống đấy, cũng chỉ có Hoa Bào nam tử, còn có bên cạnh hắn hai ba cái tâm phúc. Trốn, chạy mau. Đây là ngoại vực tà ma, không thể lực địch. Nhanh đi về hồn điện, cáo tri điện chủ chuyện này, có khủng bố ngoại vực tà ma hàng lâm, lập tức phái binh vây quét. Hoa Bào nam tử bọn người dọa được hoang mang lo sợ, không còn có chiến đấu dũng khí, ngoại vực tà ma tên tuổi, quả thực là người có tên cây có bóng, không biết chém giết bao nhiêu huyết hồn đại lục cường giả. Hiện tại bày ra thực lực, huống chi đem bọn hắn gan đều dọa phá. Bọn hắn nhanh chóng cưỡi địa long, quay đầu tựu đi, về phần cái gì kia Ninh thần hoa, bọn hắn đã không dám hy vọng xa vời rồi, có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình coi như là thiên đại may mắn. Sưu sưu sưu. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, lúc này mười mấy đạo hỏa diễm ngưng tụ thành khí kình bắn ra đi ra ngoài, như là laser giống như, nhanh vô cùng, bao trùm một mảnh khu vực. A a a. Lúc này, mấy cái thị vệ phát ra thê lương kêu thảm thiết, thân thể của bọn hắn bị trực tiếp xuyên thủng, trực tiếp quẳng đi ra ngoài, giữa không trung chính giữa tự bạo toái, hóa thành một đống mảnh vỡ. Đã xong, Hoa Bào nam tử sắc mặt trắng bệch, hắn cảm nhận được chính mình sắp chết, bị ngọn lửa này hào quang đánh trúng, bằng vào thân thể của hắn, căn bản tựu không khả năng ngăn cản. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Oanh! Trong một chớp mắt, hư không chính giữa vang lên kinh thiên chấn tiếng nổ, như là viễn cổ hung thú gào thét giống như, từng đợt đáng sợ sóng âm truyền tới, ảnh hưởng tới phương viên hơn 10 dặm thiên địa nguyên khí. Lúc này, vốn oanh tại Hoa Bào nam tử ngọn lửa trên người khí kình thoáng cái đã bị chấn được hóa thành hư vô. Thậm chí cổ lực lượng này dọc theo không khí, hướng phía Hạ Bình truyền lại đi qua, không khí chấn động rồi mấy ngàn lần. Rốt cục xuất thủ sao? Hạ Bình không chút hoang mang, hắn đã sớm cảm giác đến âm thầm có một thần thông cảnh cấp bậc cường giả đang âm thầm nhìn xem, hắn không có xuất toàn lực, tự là thời thời khắc khắc cảnh giác đối phương. Nhưng là tại hắn sắp chém giết Hoa Bào nam tử thời điểm, cao thủ kia rốt cục kiềm chế không được, lựa chọn xuất thủ. Thân hình hắn lập lòe, lướt ngang đi ra ngoài, thuận tay đem Ninh thần hoa ngắt lấy xuống, bỏ vào không gian giới chỉ, miễn cho bị công kích ảnh hưởng còn lại hủy hoại, lập tức tự chuyển di rồi vài trăm mét. Mà cổ này sóng âm lực lượng hoành đẩy đi qua, đánh trúng vào Hạ Bình sau lưng một tòa núi nhỏ, lúc này cái này tòa núi nhỏ đã bị san bằng rồi, chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vỡ. Trên núi một cây gốc đại thụ cũng bị chấn trở thành bột phấn, lực phá hoại kinh người. Vèo. Một giây sau, một cái chồng râu dê lão giả liền từ hư không đạp ra, đi thẳng tới rồi Hoa Bào nam tử bên người, y phục trên người không gió mà bay, rầm rầm rung động, khí thế ngưng trọng, phản phất mọi cử động có thể dẫn dắt thiên địa lực lượng. Tề trưởng lão, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện tại đây địa phương? Nhìn thấy con sơn dương này hồ lão người xuất hiện, Hoa Bào nam tử lập tức vui mừng quá đỗi, hắn không nghĩ tới rõ ràng ở cái địa phương này gặp được hồn điện trưởng lão, thật sự là quá ngoài ý muốn rồi. Phụ thân ngươi xin nhờ ta đến âm thầm bảo hộ ngươi. Nhưng là không thể tùy tiện tiết lộ hành tung, dù sao đây là của ngươi một lần lịch lãm rèn luyện. Chồng râu dê lão giả vuốt vuốt râu ria, khẽ mỉm cười nói, bất quá đã đều xuất hiện ngoại vực tà ma, đây cũng không phải là lịch lãm rèn luyện phạm trù rồi, cho nên lão phu không thể không ra tay. Hắn chầm chầm vào Hạ Bình, sắc mặt rất là siêu nhiên. Hồn điện trưởng lão. Liễu Như Lan biến sắc, nàng biết rõ có thể trở thành hồn điện trưởng lão tồn tại ít nhất đều được bước vào thần thông cảnh. Hoài Ninh thành hồn điện điện chủ cũng chỉ có thần thông cảnh sơ kỳ mà thôi. Hiện tại loại này đẳng cấp cường giả xuất hiện, xem ra bọn hắn lần này chạy trời không khỏi nắng rồi. Đúng đúng đúng, Tề trưởng lão, thằng này là ngoại vực tà ma, vừa rồi hắn còn muốn giết ta, ngươi lập tức ra tay giết rồi hắn, lập tức giết hắn đi a, trảm yêu trừ ma. Hoa Bào nam tử hét lớn, phản phất là đã tìm được một cái thiên núi dựa lớn tựa như, không còn có trước kia thất kinh. Hắn chầm chầm vào Hạ Bình, ánh mắt tràn ngập hận ý. Vừa rồi nếu như không phải Tề trưởng lão xuất thủ, chỉ sợ hắn sớm đã bị cái này đầu ngoại vực tà ma giết chết, thù này bất cộng đái thiên. Nếu như có thể bắt giữ cái này ngoại vực tà ma, hắn nhất định muốn cho cái này ngoại vực tà ma sống không bằng chết. Tà ma. Chồng râu dê lão giả trên cao nhìn xuống, rõ ràng còn dám vào nhập huyết hồn đại lục, thật sự là có không sai đảm lượng, ngươi là muốn thúc thủ chịu trói ngoan ngoãn bị chúng ta giam giữ tiếng hồn điện nhà tù, hay là muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bị lão phu tự mình đánh chết? Dựa theo ngươi như ý cảnh thực lực, muốn tại lão phu trước mặt đi ba chiêu, đều là không thể nào sự. Ngươi ở cái địa phương này gặp được lão phu, coi như là ngươi xui xẻo, thời vận bất lực. Tuy nhiên không có ý tứ, nhưng là ngươi đích đường đi đến bây giờ mới thôi rồi. Chồng râu dê lão giả trên người tản mát ra khí thế cường đại, như là thâm viên giống như, hung hăng áp bách tới, tự hồ muốn bằng vào những lời này đánh Hạ Bình tâm lý phòng tuyến, muốn không chiến mà khuất người chi binh. Tuy nhiên hắn đối với thực lực của mình vô cùng tự tin. Nhưng là có thể không chiến đấu tự giải quyết cái này đầu ngoại vực tà ma, cũng là một chuyện tốt. Dù sao ngoại vực tà ma mỗi người thủ đoạn quỷ dị, thật sự sinh tử tương đánh, cũng không biết sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Quỳ xuống. Có Tề trưởng lão chỗ dựa, Hoa Bào nam tử càng phát ra hung hăng càng quấy mà bắt đầu, vên váo tự đắc, ngoại vực tà ma, ngươi lập tức cho ta quỳ xuống cầu xin tha thứ, dập đầu 800 cái, sám hối giết chết thủ hạ ta hành vi phạm tội. Bằng không đợi Tề trưởng lão xuất thủ. ngươi sẽ chết không có chỗ chôn, thậm chí đến lúc đó ngươi muốn chết cũng khó khăn, biết không? Hắn sắc mặt dữ tợn, đã nghĩ kỹ có các loại tàn khốc thủ đoạn tra tấn Hạ Bình, phát tiết mối hận trong lòng ý. Lão đầu, ngươi muốn cứu hắn. Quả thực là hay nói giỡn, ta muốn giết người, không có người có thể cứu được, đã ngươi muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Hạ Bình đứng chắp tay, một quan lạnh nhạt. Dù cho có thần thông cảnh tu luyện giả xuất hiện tại đây địa phương, hắn cũng không lo lắng, thần thông cảnh tu luyện giả hắn cũng không phải không có giết qua. Gian ngoan mất linh, nói như vậy ngươi tự đi chết. Chồng râu dê lão giả con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn bản năng cảm giác đến Hạ Bình trên người lộ ra một tia nguy hiểm khí tức, tuy nhiên không biết cái này ngoại vực tà ma đến cùng có thủ đoạn gì, nhưng là hắn cũng sẽ không trì độn các loại đối phương sử dụng đi ra. Hắn muốn dùng lôi đình thủ đoạn, dùng tàn nhẫn nhất, nhanh chóng nhất thủ đoạn, đem cái này ngoại vực tà ma lập tức giết chết, như vậy dù cho có hậu thủ cũng không cách nào sử dụng. Tinh thần bí thuật, biên bức tiên diệt thuật. Ở này nháy mắt, chồng râu dê lão giả lập tức xuất thủ. Chỉ thấy hai tay của hắn kết ấn, trên người thần thức lực lượng nhanh chóng hội tụ mà bắt đầu, mở ra miệng rộng, lập tức tự phát ra một tiếng rống to. Nhưng là cái này âm thanh gầm rú vô thanh vô tức, nhân loại lỗ tai căn bản không cách nào nghe được, bởi vì đây là sóng siêu âm, môn công pháp này chính là mô phỏng con dơi thanh âm cường hoành pháp môn. Một khi phát ra ngoài, ẩn chứa thần thức lực công kích lượng sóng siêu âm khuếch tán đi ra ngoài, ảnh hưởng đến hơn 10 dặm Nhâm Hà sinh mệnh tại sóng siêu âm phía dưới, đều bị thoáng cái chấn vỡ. Mà thân là thần thông cảnh sơ kỳ tu luyện giả, chồng râu dê lão giả thực lực càng là đáng sợ được rối tinh rối mù, đã cô động trở thành võ đạo thần thông, sử dụng một chiêu này, cũng chỉ là trong một chớp mắt sự, uy lực càng là đạt tới không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Ầm ầm. Lúc này, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, từng vòng sóng âm khuếch tán đi ra ngoài, ngưng tụ thành thực chất, mặt đất đều bị cổ này sóng siêu âm lực lượng san bằng, trên mặt đất đá vụn đều bị chấn thành bột mịn. Hai chân của hắn phía dưới cũng bị chấn xuất vô số vết rách. Như là mạng nhện giống như, chậm rạp chằng chịt trải rộng bốn phía, ba ba rung động, phương viên hơn 10 dặm đại địa đều đang rung động. Đã xong. Liễu Như Lan mặt nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, thân thể tại có chút run rẩy, đây quả thực là thiên địa chi uy, như là cổ thần ở đây lẩm bẩm, một khi đánh trúng, tất nhiên sẽ tan thành mây khói, đây cũng là thần thông cảnh tu luyện giả đáng sợ. Nàng không sợ chết, nhưng lại sợ chính mình liền cha mẹ chi thù đều không có báo, cứ như vậy vô thanh vô tức chết đi. Đây là nàng vạn vạn không thể tiếp nhận một việc. Chết đi, ngoại vực tà ma. Chồng râu dê lão giả lực lượng tăng lên tới cực hạn, vì lập tức chém giết cái này ngoại vực tà ma, miễn cho đêm dài lắm mộng, cho dù hắn cùng Hạ Bình kém một cái đại cảnh giới, nhưng là cũng vận dụng toàn lực. Cho nên, như vậy phá hư uy lực quả thực không cách nào tưởng tượng, như là một đầu viễn cổ hung thú đẳng cấp con dơi tại gào thét, sóng âm chấn động đi qua, sóng siêu âm uy lực triệt để bộc phát, không thua gì đạn hạt nhân. Hơn nữa lực phá hoại so đạn hạt nhân càng thêm kinh người, thẩm thấu đi vào vật thể bản chất, một khi có sinh mệnh rồi sóng siêu âm lực lượng, một cái thời gian hô hấp, cũng sẽ bị phá hư được sạch sẽ, linh hồn sụp đổ diệt. Đi thôi. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, ý niệm khẽ động, hắn lập tức đem chính mình trong không gian giới chỉ phi thuyền Nguyệt Thần cho phóng xuất ra. Mà thể tích khổng lồ phi thuyền Nguyệt Thần cứ như vậy theo hư không xuất hiện, giữa không trung chính giữa hướng phía chồng râu dê lão giả đập phá đi qua, như là một khỏa vẫn thạch khổng lồ lăng không xuất hiện. Theo ngoại vực trụy lạc. Đây là Hạ Bình suy tư thời gian rất lâu một chiêu, lợi dụng không gian giới chỉ có thể phát động rất nhiều cường đại công kích, nếu như đem trong không gian giới chỉ đồ vật lập tức phóng xuất ra, có thể tạo thành xuất kỳ bất ý hiệu quả. Thậm chí nếu như là đem thể tích khổng lồ phi thuyền ném ra đi, không thua gì triệu hoán ngoại vực thiên thạch nện xuống hiệu quả. Cái gì? Quả nhiên, chồng râu dê lão giả lập tức sợ hãi kêu lên một cái, đều có điểm mộng rồi, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Vì sao bỗng nhiên tầm đó xuất hiện một cái thật lớn như thế vật thể, cơ hồ che lại rồi sơn cốc này, phản phất là ám ảnh bao phủ. Rầm rầm rầm. Sóng siêu âm công kích không hề nghi ngờ đã bị cái này cực lớn vật thể ngăn cản được, lập tức phát ra cực lớn tiếng vang, nhưng là phi thuyền Nguyệt Thần bề ngoài là do đặc thù tài liệu chế tạo mà thành, cứng rắn vô cùng. Dù cho chồng râu dê lão giả thần thông lực phá hoại cực kỳ cường đại, nhưng là cũng tổn thương không được phi thuyền Nguyệt Thần phi thuyền sát ngoài, chỉ là tạo thành bang bang tiếng vang, lông tóc không tổn hao gì. Đáng chết. Chồng râu dê lão giả biến sắc, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy biến cố, nếu như bị cái này cực lớn vật thể đập trúng lời mà nói, dựa theo thân thể của hắn, chỉ sợ sẽ bị nện thành thịt vụn. Đi. Hắn bản năng cảm giác được cái này ngoại vực tà ma không dễ chọc, dù cho chính mình cùng đối phương kém một cái đại cảnh giới, nhưng là cái này ngoại vực tà ma thủ đoạn thật sự là nhiều lắm, cũng không biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Cho nên, hắn cảm thấy ở tại chỗ này không phải cái gì chuyện tốt. Cái gọi là quân tử không nhịn được việc nhỏ, hay là về trước đi hồn điện tổng bộ, triệu tập số lớn nhân mã đến vây quét mới thỏa đáng. Vèo. Hắn một tay đã bắt ở hoa bào nam tử, như là trảo con gà con. Chồng râu dê lão giả thân hình lập lòe, hư không phi hành, lướt ngang đi qua, thoáng cái tựu tránh né đi qua, hơn nữa hắn ngựa không dừng vó, hướng phía xa xa chạy trốn, căn bản cũng không có quay đầu lại ý tứ. Chạy thoát. Liễu Như Lan đôi mắt dễ thương đều trợn tròn, nàng rõ ràng chứng kiến một cái thần thông cảnh tu luyện giả đang lợi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trốn tháo chạy, hơn nữa đối phương hay là hồn điện trưởng lão, đối mặt chính là như ý cảnh ngoại vực tà ma, thật bất khả tư nghị. Lúc nào hồn điện trưởng lão nhát gan đến loại tình trạng này, cũng không dám cùng ngoại vực tà ma tử chiến. Phi thuyền nguyệt thần, bắn chết hắn. Hạ Bình lập tức liên hệ phi thuyền nguyệt thần trí não, khởi động trong phi thuyền bộ hệ thống vũ khí, tử lôi pháo phát động. Đông. Lúc này, một đạo vừa thô vừa to như là thùng nước màu tím lôi đình theo phi thuyền nguyệt thần bắn đi ra, đã tập trung vào chồng râu dê lão giả khí tức trên thân, như là thí thần trường mâu giống như, cứ như vậy oanh rồi đi ra ngoài. Nguy rồi. Chồng râu dê lão giả biến sắc, hắn cảm nhận được lớn lao nguy cơ, có thế hắn nhìn lại, lập tức chứng kiến một đạo màu tím lôi đình oanh kích mà đến, nhanh vô cùng. Đông. Đạo này lôi đình trường mâu lập tức tự xỏ xuyên qua rồi thân thể của hắn, mà ngay cả trên tay hắn hoa bào nam tử cũng không ngoại lệ, cả người đều bị lôi đình đánh bại. Không không không. Hoa bào nam tử điên cuồng kêu to, vô cùng hoảng sợ, nhưng hắn là thân phận tôn quý đại nhân vật, tiền đồ vô lượng, sao có thể chết thảm tại nơi này vô danh địa phương. Nhưng là mặc kệ hắn như thế nào gọi, tại tử lôi pháo công kích đến, rất nhanh liền biến thành rồi mảnh vỡ. Tính cả chồng râu dê lão giả đồng dạng, biến mất trên thế giới này. Thậm chí tử lôi pháo uy lực còn hướng phía xa xa khuếch tán đi ra ngoài, một tiếng trống vang lên, xa xa hơn 10 dặm có hơn một tòa núi lớn, lập tức đã bị san bằng rồi một nửa, toàn bộ sơn thể tích tự vĩnh cửu biến mất rồi một bộ phận. Toàn bộ chết rồi hả? Liễu Như Lan ngây dại, trước khi nàng cho rằng xuất hiện một thần thông cảnh tu luyện giả cái này vực ngoại tà ma nhất định phải chết, mà chính mình với tư cách vực ngoại tà ma người bên cạnh cũng chạy trời không khỏi nắng. Ai có thể nghĩ đến, thằng này bạo khởi làm khó dễ. Lập tức tự giết chết cái kia đến từ hồn điện trưởng lão, cứ thế mà đem một thần thông cảnh tu luyện giả diệt sát mất, chiến tích kinh người. Vừa rồi cái kia bối cảnh thâm hậu hoa bào nam tử cũng chết thảm ở đằng kia trong tay nam nhân, không một may mắn thoát khỏi. Nếu như nam nhân này là huyết hồn đại lục người lời mà nói, có lẽ còn có thể lo lắng cho mình đắc tội đại nhân vật nào, nhưng là đối phương thế nhưng mà vực ngoại tà ma, làm sao có thể sẽ sợ những này. Nếu là có cái gì không ổn lời mà nói, là được lập tức chạy thục mạng, ly khai huyết hồn đại lục. Ai có thể không biết làm sao hắn? Có lẽ cái này vực ngoại tà ma thật sự có cơ hội tiêu diệt cái kia Hoài Ninh thành hồn điện điện chủ. Liễu Như Lan nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nội tâm của nàng không khỏi bay lên rồi một tia có thể báo thù rửa hận hy vọng. Vèo. Lúc này thời điểm, Hạ Bình đem Nguyệt Thần Hào Thu trở về, như loại này đại sát khí không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Ân. Cái này hoa bào nam tử trên người có hồn thạch. Hạ Bình rất nhanh liền phát hiện. Hoa bào nam tử bị chính mình tiêu diệt về sau, trên người rớt xuống một cái túi, hắn tự tay bắt đi qua, mở ra xem xét, lập tức liền phát hiện rồi 4-5 khối hồn thạch. Ngoại trừ hoa bào nam tử bên ngoài, cái kia hồn điện trên người trưởng lão hắn cũng tìm được 4-5 khối hồn thạch. Hắn đem những này hồn thạch cầm tại trên tay mình, lập tức cảm nhận được linh hồn của mình lực lượng có một tia tăng trưởng. Không hổ là trong truyền thuyết kỳ thạch, nếu như đem những này hồn thạch, còn có Ninh Thần Hoa thôn phệ lời mà nói, khẳng định rất có ích lợi. Nói không chừng rất nhanh có thể tấn thăng đến như ý cảnh trung kỳ. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, hắn không nghĩ tới chính mình sao nhanh tự hoàn thành nhiệm vụ, nếu như hiện tại hắn ly khai lời mà nói, nhiệm vụ này coi như là hoàn thành, không cần tốn nhiều sức. Vấn đề là, hắn đi vào huyết hồn đại lục không chỉ có riêng là vì đạt được một khối hồn thạch, mà là vì đạt được càng nhiều nữa chỗ tốt. Đúng rồi, Hạ Bình, Ninh Thần Hoa tốt nhất hiện tại đừng phục dụng. Lúc này thời điểm, Miêu Tiên Nhân thanh âm truyền ra. Vì cái gì? Hạ Bình hỏi. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, cái này đóa kỳ hoa cho dù ở vũ trụ chính giữa cũng là rất trân quý linh dược, đặc biệt là đối với sắp tấn thăng đến thần thông cảnh tu luyện giả mà nói, không thua gì thánh dược. Nếu như ngươi tại như ý cảnh đỉnh phong cảnh giới phục dụng Ninh Thần Hoa lời mà nói, sẽ để cho ngươi ở vào đốn ngộ trạng thái, như vậy có thể ngưng tụ ra càng nhiều nữa võ đạo thần thông, vững chắc võ đạo căn cơ. Đối với thần thông cảnh tu luyện giả mà nói, có thể lĩnh ngộ càng nhiều nữa võ đạo thần thông, tự nhiên cũng tự càng cường đại hơn. Nó nói cho Hạ Bình, bình thường thần thông cảnh tu luyện giả chỉ là có thể ngưng tụ một môn võ đạo thần thông, nhưng là chính thức yêu nghiệt có thể ngưng tụ ra tam môn, năm môn, thậm chí là càng nhiều nữa thần thông. Nắm giữ thần thông càng nhiều, sức chiến đấu cũng lại càng cường đại, có thể nói căn cứ nắm giữ thần thông bất đồng, thần thông cảnh tu luyện giả lẫn nhau ở giữa chênh lệch cũng là thật lớn đấy. Đương nhiên, cũng không thần thông càng nhiều càng tốt, còn phải xem võ đạo thần thông chất lượng, nếu như chất lượng không tốt, không đủ mạnh, học tập nhiều hơn nữa cũng không có gì dùng, chỉ có thể coi là thật giả lẫn lộn. Có chút võ giả gần kề học hội một môn cổ xưa võ đạo thần thông, cũng đủ để địch nổi bình thường võ giả hai ba môn bình thường thần thông. Tà ma. Đúng vào lúc này, Liễu Như Lan tiến lên, lập tức nói, không cần tiếp tục lưu ở cái địa phương này rồi, chúng ta được tranh thủ thời gian chạy trốn. Vì cái gì? Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, rất là khó hiểu. Còn hỏi vì cái gì, ngươi biết rõ vừa rồi giết chết cái kia người là người nào sao? Liễu Như Lan cắn răng nói, nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, lão giả kia hẳn là hồn điện đại danh đỉnh đỉnh trưởng lão, địa vị so các đại phân điện điện chủ đều cao. Mà có thế chỉ huy động hồn điện trưởng lão người, trong thiên hạ tự chỉ có một, cái kia chính là hồn điện tổng điện điện chủ Thường Thế Sinh, mà cái này hoa bào nam tử trẻ tuổi chỉ sợ sẽ là con trai của Thường Thế Sinh. Nàng sắc mặt rất là nghiêm túc, hiện tại nàng mới nghĩ vậy sự kiện tính nghiêm trọng. Nhưng là bây giờ muốn ngăn cản Hạ Bình cũng đã quá muộn, người đều chết hết, dù cho muốn ngăn cản đều không có biện pháp gì. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, hiện tại hồn điện điện con trai của chủ, hồn điện trưởng lão, còn có rất nhiều tinh nhuệ đều chết thảm ở cái địa phương này rồi, chỉ sợ sẽ khiến Thường Thế Sinh tức giận. Liễu Như Lan cắn răng nói, hồn điện điện chủ giận dữ, cái kia quả thực tựu là long trời lỡ đất, toàn bộ huyết hồn đại lục đều không có chúng ta chỗ dung thân, nếu như bị Thường Thế Sinh biết được là chúng ta giết chết con của hắn, hậu quả căn bản không cách nào tưởng tượng. Nàng cảm giác mình đi theo cái này vực ngoại tà ma sau lưng quả thực là đổ tám đời xui vc, vô duyên vô cớ trêu chọc phải phiền toái như vậy, một khi cái này hành vi phạm tội bị người phát hiện, tru diệt cửu tộc đều là nhẹ đấy. Nếu như bị bắt lấy lời mà nói, cho dù bọn họ muốn chết cũng khó khăn rồi. Tại huyết hồn đại lục, hồn điện điện chủ tựu là thần linh, mệnh lệnh căn bản không cách nào cãi lời, trừ phi muốn chết. Đương nhiên, nàng cũng biết loại này xung đột căn bản không cách nào tránh khỏi, cái kia hồn điện con trai điện chủ nói rõ rồi muốn đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt, muốn nuốt một mình Ninh Thần Hoa, trảm thảo trừ căn. Nếu như cái kia hồn điện con trai điện chủ bất tử, chính là bọn họ chết rồi. Hồn điện điện con trai của chủ. Như thế bắt được một con cá lớn. Hạ Bình sờ lên cái cằm, con mắt lập tức sáng ngời. Hắn ngược lại là không nghĩ tới sự tình rõ ràng trùng hợp như vậy, tự mình ra tay tiêu diệt đúng là hồn điện điện con trai của chủ. Cá lớn cái rắm, đã sớm là đầu cá chết rồi, cộng lông đều không có còn lại một đầu. Liễu Như Lan nội tâm hứa Hạ Bình một mụn, nàng có thế phát giác được cái này tà ma rõ ràng tựu là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Đợi một chút, ngươi muốn làm gì? Bỗng nhiên tầm đó, nàng phát hiện Hạ Bình đem phụ cận thi thể toàn bộ vận chuyển cùng một chỗ, điệp trở thành một tòa núi nhỏ. Đón lấy hắn tựa hồ đang tại phụ cận một khối trên mặt đá đã viết vài cái chữ to, kẻ giết người Vũ Thái Đấu, cố ý đến vậy lưu niệm. Ngươi điên rồi sao? Liễu Như Lan quả thực sợ ngây người, thằng này tiêu diệt hồn điện con trai điện chủ không chạy trốn coi như xong, còn sợ người khác không biết chuyện này là hắn làm, rõ ràng còn dám ở tại chỗ lưu danh, chỉ ra là mình làm. Đây là muốn đem hồn điện điện chủ tức điên sao? Nếu như bị hồn điện điện chủ thấy như vậy một màn, chỉ sợ toàn bộ huyết hồn đại lục đều chấn động lên. Không biết bao nhiêu cường địch sẽ tìm đến cái này vực ngoại tà ma phiền toái, bị tại chỗ giết coi như là một chuyện tốt. Sợ nhất tựu là bị nhân sinh cầm mà bắt đầu, sinh tử của mình cũng không thể khống chế. Không có việc gì, chính là muốn lại để cho chuyện này bị bọn hắn biết rõ, cái này trở nên thú vị đi lên. Hạ Bình hé mắt. Thú vị cái rắm. Liễu Như Lan cảm thấy mình nội tâm rất là tuyệt vọng, khuôn mặt đều lục rồi, hối hận không kịp. Lúc trước. Tại sao mình muốn ngu như vậy núp ních đi theo cái này vực ngoại tà ma cùng một chỗ, còn muốn lợi dụng đối phương, hiện tại tốt rồi phát sinh việc này, về sau dù cho báo thù thành công, đem Hoài Ninh thành hồn điện điện chủ tiêu diệt. Chỉ sợ nàng ngày sau tại huyết hồn đại lục đều không có đất cắm dùi, tuyệt đối sẽ trở thành huyết hồn đại lục lớn nhất từ trước tới nay tội phạm truy nã, không biết bao nhiêu người đều muốn hái đầu của nàng. Đắc tội hồn điện, đang còn muốn huyết hồn đại lục lên lăn lộn, đây quả thực là đang nằm mơ. Mấy ngày sau. Ngay tại Hạ Bình lần thứ nhất đáp xuống huyết hồn đại lục địa điểm, giờ phút này trên bầu trời cũng xuất hiện một chiếc phi thuyền, một tiếng trống vang lên, liền nhẹ nhàng đổ trên mặt đất, xoáy lên trên đất cho bụi. 3. Lúc này, phi thuyền cửa khoang mở ra, từ bên trong đi ra bảy đạo bóng người, mỗi người trên người đều tản mát ra ngập trời sát khí, huyết khắp càn khôn, phản phất đem bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ. Bảy người này chính là đại danh đỉnh đỉnh thất sát chúng. Vì làm tốt chém giết Hạ Bình đầy đủ chuẩn bị. Bọn hắn đã muộn vài ngày mới đến đây huyết hồn đại lục, hiện tại mới đến. Bất quá muốn hoàn thành huyết hồn đại lục nhiệm vụ, không có mấy tháng thời gian đều là không thể nào sự, cho nên bọn hắn cũng không lo lắng Hạ Bình hiện tại tự hoàn thành nhiệm vụ ly khai. rốt cục đến huyết hồn đại lục rồi. Phải cẩn thận một chút, cái chỗ này chính là hồn tộc địa bàn, bọn hắn mỗi người đều tinh thông tinh thần bí thuật, thủ đoạn quỷ dị, không cẩn thận, gặp bọn hắn nói, chết như thế nào cũng không biết. Nghe nói đây là vũ trụ võ giả chôn xương chi địa, cũng không biết chết qua bao nhiêu người, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Bất quá cũng không cần lo lắng, cùng đồ đại nhân ban cho rồi chúng ta một ít bảo vật, có thể chống cự tinh thần xung kích, tin tưởng đám kia hồn tộc người càng lợi hại cũng tổn thương không được chúng ta. Chỉ cần có thể tìm được Hạ Bình, đưa hắn làm thịt, chúng ta coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Không phải hắn chết, tự là chúng ta chết, không còn lựa chọn nào khác. Thất sát chúng con mắt lộ ra một tia hàn mang, trên người bọn họ trúng rồi cùng đồ thánh nhân cấm chế, nếu như không hoàn thành nhiệm vụ, không cách nào giết chết Hạ Bình, như vậy bọn hắn nhất định phải chết. Tất nhiên sẽ bị nổi giận cùng đồ thánh nhân tiêu diệt. Cho nên, bọn hắn nhất định cùng Hạ Bình không chết không ngớt. Không cần lo lắng, căn cứ tình báo, tiểu tử kia thì ra là như ý cảnh tu luyện giả mà thôi, cho dù là thánh nhân đệ tử, nhưng là cũng không có khả năng so với chúng ta những này thần thông cảnh càng thêm lợi hại, hơn nữa địch rõ ta ám, chúng ta chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, chỉ cần thừa dịp bất ngờ, có thể ám sát thành công, đến lúc đó có thể công thành lui thân. Nói chuyện chính là thất sát chúng thủ lĩnh Phương Khôi. Hắn am hiểu khôi lỗi chi thuật, một người liền tương đương với một cái quân đoàn, hắn thường xuyên làm một chuyện tựu là điều khiển nguyên một đám khôi lỗi, tiến hành tự sát thức công kích, tới gần mục tiêu, tại chỗ bạo tạc nổ tung. Dù cho mục tiêu nhân vật bên người có nhiều hơn nữa bảo tiêu cũng sẽ bị tươi sống nổ chết, nhưng là bởi vì hắn ám sát hành động động tĩnh quá lớn, tạo thành vô số bình dân chết tổn thương, cũng làm cho hắn trở thành thất sát chúng chính giữa tiền thưởng cao nhất tội phạm truy nã. Đại ca nói không sai, tiểu tử kia không đáng để lo, chỉ cần tìm được hắn. Hắn tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hiện tại mục tiêu của chúng ta tự là tìm ra hành tung của hắn, bắt lấy giết chết, tự là đơn giản như vậy. Nói chuyện chính là thất đệ Khổng Nặc, hắn bề ngoài giống như nam không phải nữ, hoặc âm hoặc dương, phản phất nhân yêu giống như, tiếng nói cũng có chút âm dương quái khí, làm cho người sợ hãi. Hắn am hiểu thuật dịch dung, truyền thuyết trên người hắn có một đậu phụ phơi khô gương mặt, thường thường lẻn vào giữa đám người, sẽ thấy cũng không có cái gì cảnh sát có thể truy tung đến tung tích của hắn. Căn cứ nội tuyến tình báo, cái chỗ này có lẽ chính là Hạ Bình lần đầu đáp xuống địa điểm. Bất quá đều đi qua thời gian dài như vậy, cũng không biết hắn đến tột cùng đi địa phương nào. Đúng rồi, nhị đệ, ngươi có thể truy tung đến tiểu tử kia hạ lạc sao? Phương Khôi nhìn mình nhị đệ. Nhị đệ tên gọi Mao Bộ, am hiểu cách truy tung, nắm giữ một môn võ đạo thần thông truy phong mũi, có thể ngửi ra ở ngoài ngàn dặm mục tiêu, phân biệt ra được mấy ngàn loại bất đồng mùi, sau mũi chó còn linh. Bị hắn truy tung người, mặc kệ chạy trốn tới địa phương nào, đều không thể đào thoát hắn ngũ chỉ sơn. Yên tâm đi, đây chỉ là đồ chơi cho con nít mà thôi. Mao Bộ khạch khạch sờ cười cười, ta có thể ngửi ra trên người tiểu tử kia hương vị, mấy ngày trước kia đã từng ở cái địa phương này dừng lại qua, trừ đó ra tựa hồ cũng xuất hiện không cùng người mùi, đoán chừng đều là hồn tộc người, song phương đã từng phát sinh rất kịch liệt xung đột, nhưng đều bị tiểu tử này chém giết. Đúng rồi, không khí chính giữa tựa hồ còn có một cổ rất thơm hương vị, là một cái lớn lên rất đẹp cô gái trẻ tuổi lưu lại đấy. Giống như cũng cùng tiểu tử kia cùng một chỗ hành động, diễn phúc ngược lại là sâu. Hắn cái mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, tự hồ đã biết hiểu mấy ngày trước kia cái chỗ này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tê liệt, tiểu tử kia đến tột cùng là tới nơi này hoàn thành nhiệm vụ, hay là đến tán gái đấy, mới vừa vặn đáp xuống huyết hồn đại lục, tự cô đến một cái hồn tộc mỹ nữ rồi, xem ra hay là anh hùng cứu mỹ nhân. Thánh nhân đệ tử không dậy nổi, có thể làm càng như vậy, khắp nơi lưu tình. Những đại môn phái này đệ tử mỗi người đều là như vậy. Chỉ vào chính mình lớn lên đẹp trai, lại có tiền, khắp nơi gây hạ phong lưu khoản nợ, của ánh sáng mỹ nữ rồi, làm đại nhân gia bụng bỏ chạy đường, không có một điểm trách nhiệm tâm, cho nên mới đáng chết. Đẹp trai đều phải chết a. Thất sát chúng mấy người đều là nghiến răng nghiến lợi, hận đến nghiến răng ngứa đấy, muốn biết đến huyết hồn đại lục người đều là ôm hẳn phải chết quyết tâm đến đấy, bởi vì tỷ lệ tử vong vượt qua 9/9. Bọn hắn cái nào đáp xuống huyết hồn đại lục, không phải kinh sợ, lo lắng không thôi đấy, sợ gặp được thổ dân vây công. Nhưng là tiểu tử này ngược lại tốt, mới vừa vặn đáp xuống huyết hồn đại lục không có bao lâu thời gian, mà bắt đầu anh hùng cứu mỹ nhân, cùng một cái hồn tộc mỹ nữ cấu kết lại rồi, còn có thiên lý sao? Nói thật, bọn hắn chính giữa có 2-3 trong đám người tâm đã từng đã bị qua một ít bị thương, đã từng có một người vợ tựu là đi theo một đại môn phái tiểu bạch kiểm chạy trốn rồi, lưu lại một tờ giấy, nói nàng theo đuổi chân ái. Yêu ngươi tê liệt, không phải là xem thường hắn không có tiền, vừa già, lại xấu nha. Cũng là bởi vì đã từng gặp được chuyện như vậy. Bọn hắn mỗi người tâm lý đều bóp méo, hận không thể lập tức đuổi theo Hạ Bình, đem tên mặt trắng nhỏ này tiêu diệt, vì dân trừ hại. Hừ, phàm là nữ nhân xinh đẹp đều đáng chết, đều cần bị độc chết. Nói chuyện chính là Tam Muội Vân Hiểu Đồng, ngữ khí âm trầm quỷ dị, nàng lớn lên rất là già nua, như là bà đồng giống như, làn da như là trăm năm vỏ cây, rất là dữ tợn. Đừng nhìn nàng hiện tại rất già, như là 7-80 tuổi bộ dạng, trên thực tế nàng mới 30. Nhưng là bởi vì quanh năm tu luyện độc thuật, làm cho kịch độc công tâm, lại để cho chính mình hình dạng phát sinh cực lớn cải biến, cho nên liền trở thành bộ dạng này bà lão bộ dạng. Bất quá bởi như vậy, nàng tựu đặc biệt ghét hận những năm kia nhẹ dung mạo xinh đẹp nữ tử, một khi nhìn thấy, hận không thể liền đem A Xích Xuân Phu Triết dội đi vào, đem những cô gái này hủy dung nhan, bước lên chính mình theo gót. Hơn nữa hủy diệt những cái kia xinh đẹp nữ tử dung mạo, lại để cho nàng có loại khác thường nhanh gan. Nhị đệ, tiểu tử kia ở địa phương nào? Đại ca Phương Khôi nhìn mình nhị đệ mau bộ, ánh mắt giờ phút này đó là tương đương hung tàn. Đại ca, có lẽ tựu là tại phía đông phương hướng, tuy nhiên hiện tại không biết hắn đi rồi rất xa, nhưng là ven đường đi qua, nhất định lưu lại rất nhiều dấu vết để lại, hắn là trốn không thoát đâu. Mau bộ khạch khạch sờ cười cười, hắn không chỉ có là học xong Truy Phong mũi cái môn này võ đạo thần thông đơn giản như vậy, cũng từng tiến vào qua quân đội huấn luyện, tinh thông các loại truy tung kỹ xảo. Người giang hồ xưng chó săn, một khi bị hắn nhìn chằm chằm vào, ngoại trừ chết bên ngoài, tuyệt đối với không có cơ hội chạy thoát. Tốt, xuất phát, lập tức đuổi theo tiểu tử kia. Cùng lúc đó, Hoa Bào Nam tử bọn người tử vong địa phương, giờ phút này xuất hiện mấy trăm cái hắc y nhân, bọn hắn đem sơn cốc này toàn bộ bắt đầu phong tỏa, hơn nữa mỗi người trên người tản mát ra cường đại khí tức, ít nhất đều có như ý cảnh tu vi. Thậm chí thần thông cảnh tu luyện giả đều có mấy chục cái này một cổ lực lượng cực kỳ khổng lồ, có thể nói đều là hồn điện chính thức tinh nhuệ. Mà ở đám người này chính giữa có một vị thân cao 2m trung niên nam tử, có một trương mặt chữ quốc, thân thể mập mạp, như là hình cầu, thoạt nhìn tối thiểu có 1 tấn sức nặng. Hắn trên người có tài trí hơn người khí tức, tự hồ sớm đã thành thói quen cao cao tại thượng. Chung quanh hắc y nhân đều vây quanh bên cạnh hắn, như là trung thành và tận tâm thủ hạ giống như, mỗi người đều là đại khí cũng không dám ra ngoài một ngụm, sợ chọc giận trước mắt trung niên nam tử này. Trung niên nam tử này không phải người khác, đúng là hồn điện điện chủ Thường Thế Sinh, thần thông cảnh đỉnh phong tu luyện giả. Hắn hiện tại trên mặt âm trầm tới cực điểm, mây đen rậm rạp, con mắt gắt gao chằm chằm vào bầy đặt trên mặt đất thi thể, cùng với bên cạnh một khối cực lớn trên mặt đá ghi chữ. Kẻ giết người Vũ Thái Đấu, tốt một cái Vũ Thái Đấu, ta con trai của Thường Thế Sinh tựu là bị hắn làm thịt sao? Thường Thế Sinh trên mặt mây đen rậm rạp, phẫn nộ tới cực điểm, phát ra gào thét. Từ trên người hắn lập tức bộc phát ra khủng bố tinh thần phong bạo, quét ngang 4 phương 8 hướng, 4 phía hắc y nhân liên tục rút lui, bị chấn được đáy lòng trọng thương, khóe miệng thẩm thấu xuất một tia máu tươi. Thậm chí dùng thân thể của hắn làm trung tâm, toàn bộ đại địa đều bị chấn ra một vài lý hố sâu, xuất hiện vô số đạo vết rách, chẳng rung động, kéo dài đến 10 mấy km có hơn. Phương viên mấy chục km khu vực hung thú đều là dọa được nhau nhau chạy thục mạng, đem cái chỗ này liệt vào tạm thời cấm địa. Hắn siết chặt nắm đấm, nội tâm quả thực là nổi giận trong bụng. Bởi vì mấy ngày trước kia hắn liên lạc không được con mình, thậm chí liền một vị hồn điện trưởng lão đều không có cách nào liên lạc với, lập tức cảm thấy có chút dự cảm bất tường, vì vậy tự điều động thủ hạ đuổi theo tung con mình tung tích. Không nghĩ tới, bọn hắn nhưng lại tại đây tòa rừng rậm giữa sơn cốc tìm tới chính mình nhi tử, hồn điện trưởng lão, cùng với rất nhiều hồn điện tinh nhuệ thủ hạ thi thể, mỗi người đều là không trọn vẹn không được đầy đủ, bị chết không thể chết lại. Chứng kiến con mình thi thể, hắn thiếu chút nữa liền chết ngất. Tuy nhiên đây cũng không phải là hắn con độc nhất, nhưng lại là cực kỳ có thiên phú nhi tử một trong, cũng đã nhận được hắn rất nhiều sủng ái, thậm chí bị cho rằng là người thừa kế đến bồi dưỡng. Dù cho đi ra ngoài bên ngoài lịch lãm rèn luyện, hắn cũng điều động một vị thần thông cảnh trưởng lão âm thầm thủ hộ, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ai có thể nghĩ đến, dù cho có như vậy phòng vệ điều kiện, con của mình y nguyên chết rồi, bị chém giết tại chỗ, thi thể đều không có biện pháp bảo trì hoàn hảo không tổn hao gì trạng thái. Có thể nghĩ, Thường Thế Sinh hiện tại phẫn nộ, nếu như cái kia Vũ Thái Đấu xuất hiện ở trước mặt mình, hắn tất nhiên sẽ đem thằng này bầm thây vạn đoạn, liền linh hồn đều bắt lấy, ngày đêm tra tấn. Điện chủ đại nhân. Một thủ hạ tiến lên phía trước nói, cái này Vũ Thái Đấu chỉ sợ thực sự không phải là chúng ta hồn tộc người, mà là ngoại vực tà ma, xem tại đây chiến đấu dấu vết, có hỏa diễm đồ nướng dấu vết, thật lâu không có dập tắt, nham thạch hóa thành dung nham, phản phất núi lửa phun trào. Không hề nghi ngờ, giết chết thiếu chủ chính là một vị nắm giữ hỏa diễm thần thông cao thủ, thế nhưng mà loại lực lượng này chúng ta hồn tộc người căn bản sẽ không, cho nên hung thủ nhất định là ngoại vực tà ma. Hắn thập phần khẳng định hung thủ thân phận, nhất định không phải hồn tộc người. Muốn biết Hoa Bào Nam tử thân phận cực kỳ cao quý, chính là hồn điện điện con trai của chủ, dưới một người trên vạn người, nếu như là hồn tộc thần thông cảnh cao thủ, căn bản không có khả năng dám đối với thiếu chủ xuất thủ. Cũng chỉ có những cái kia cả gan làm loạn, không kiêng nể gì cả ngoại vực tà ma mới dám làm ra việc này. Mặt khác hồn điện tinh nhuệ cũng là gật gật đầu, đều là nhận đồng điểm này, bởi vì dựa theo hiện trường chiến đấu hoàn cảnh, bốn phía tràn ngập khủng bố nhiệt lượng, mấy ngày đi qua đều không có tiêu tán. Có thể nắm giữ như vậy thần thông lực lượng tu luyện giả, ngoại trừ ngoại vực tà ma bên ngoài, tựu không có những người khác. Ngoại vực tà ma, cái này ngoại vực tà ma thật to gan. Thường Thế Sinh giận không kềm được, giết con của ta, rõ ràng còn dám ở chỗ này lưu danh, là sợ ta không rõ ràng lắm hắn mới là hung thủ thật sự sao? Quả thực hung hăng càng quấy tới cực điểm. Hắn quả thực giận điên lên, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, hắn đời này đều chưa thấy qua như thế hung hăng càng quấy hung thủ. Tại huyết hồn đại lục hắn tựu là thiên, tựu là thần, lúc nào bái kiến dám ngỗ nghịch hắn mệnh lệnh người nhâm người phương nào đều là tất cung tất kính, kinh sợ sợ chọc giận hắn, cho tới bây giờ rước lấy đại họa. Chớ đừng nói chi là có người giết hắn đi nhi tử, còn dám trực tiếp bạo lộ thân phận của mình, tại phụ cận một khối trên mặt đá trước mắt như vậy chữ, sợ hắn không biết. Cái này ngoại vực tà ma đến tột cùng muốn xem thường hắn tới trình độ nào, mới từ bỏ ý đồ. Hắn hai mắt đều phúng ra lửa giận. Điện chủ đại nhân, cái này ngoại vực tà ma đích thật là hung hăng càng quấy, cũng dám trực tiếp ở chỗ này lưu danh, rõ ràng tựu là khiêu khích, hắn căn bản chính là hướng về phía chúng ta hồn điện đến đấy. Những này ngoại vực tà nổi dằn vặt đạo lại muốn khơi mào cùng chúng ta hồn tộc chiến tranh sao? Chết tiệt ngoại vực tà ma, chuyện này tuyệt đối với không thể như vậy kết, phải lại để cho cái kia Vũ Thái đấu trả giá thật nhiều. Liên trưởng lão đều chết thảm trong tay hắn, thù này bất cộng đái thiên. Rất nhiều hồn điện trưởng lão đều là nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn coi như là bị chuyện này triệt để chọc giận, nếu như không làm thịt này hung hăng càng quấy Vũ Thái đấu, ngày sau hồn điện còn có cái gì uy nghiêm đáng nói? Truyền đạt mệnh lệnh của ta. Thường Thế Sinh gầm lên một tiếng, như là lôi đình gào thét, lập tức thông tri xuống dưới, làm cho cả huyết hồn đại lục thành thị đều biết hiểu cái này ngoại vực tà ma Vũ Thái đấu, đưa hắn liệt vào huyết hồn đại lục Most Wanted, giết không tha. Nếu như ai có thể đem cái này Vũ Thái đấu làm thịt, lập tức có thể được đến phong phú ban thưởng, thăng quan tiến tước. Hắn muốn toàn bộ đại lục truy nã Vũ Thái đấu, đưa ra kinh người ban thưởng. Dù cho cái này ngoại vực tà ma che giấu công phu rất lợi hại, nhưng là tại hồn điện lực lượng xuống, đều không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Chỉ cần cái này ngoại vực tà ma dám mạo hiểm đầu, dám tiết lộ thân phận của mình, tự tất nhiên sẽ chết ở huyết hồn đại lục vô số cao thủ vây quanh trong đó, bị loạn côn đánh chết, quả quyết không có còn sống đạo lý. Thân là hồn điện điện chủ, có thể nói hắn cơ hồ khống chế rồi toàn bộ huyết hồn đại lục quyền lực, cùng với lực lượng quân sự, ra lệnh một tiếng, mấy tỷ quân đội đều xuất động, toàn bộ đại lục đều sôi trào lên. Một khi cái này Vũ Thái đấu tại huyết hồn đại lục ngoi đầu lên, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng vậy, điện chủ. Tất sát tà ma Vũ Thái đấu. Là điện chủ làm việc, chúng ta nhất định máu chảy đầu rơi chết thì mới dừng. Rất nhiều hồn điện trưởng lão đều là hét lớn một tiếng, bọn hắn cũng là cảm động lây. Biểu thị nhất định sẽ bắt lấy cái kia hung hăng càng quấy tà ma Vũ Thái đấu, là con trai điện chủ báo thù rửa hận. Không nói trước ngoại vực tà ma bản thân tựu là mỗi người được mà chém chết hung đồ, tựu chỉ cần nói hắn chém giết rất nhiều hồn tộc tinh nhuệ, đây đã là một đầu tử tội, phải nợ máu trả bằng máu. Lúc này, huyết hồn đại lục vô số thành thị, lập tức nhận được cái này truy nã ngoại vực tà ma Vũ Thái đấu tin tức, rất nhiều cao thủ cũng là biết được rồi cái này kinh thiên động địa tình báo. Từng cao thủ đều là rục rịch, muốn trảm hạ bình, đạt được ban thưởng. Hơn một tháng sau, Hạ Bình cùng Liễu Như Lan hai người rốt cục đã đến gần Hồn Thạch Mạch Khoáng, căn cứ Liễu Như Lan nói, còn có thời gian một ngày có thể đến Hồn Thạch Mạch Khoáng chính giữa. Bất quá, lúc này thời điểm bọn hắn tìm sơn động tạm thời nghỉ ngơi một buổi tối, miễn cho chờ bọn hắn đến rồi Hồn Thạch Mạch Khoáng chính giữa có thể sẽ gặp được một hồi ác chiến, khi đó không có thể lực là tương đương nguy hiểm đấy. Giờ phút này, Hạ Bình dừng lại ở sơn động trong đó, khoanh chân ngồi xuống, luyện hóa trên người từng khối hồn thạch. Không hổ là hồn thạch, ẩn chứa linh hồn năng lượng quá tinh thuần rồi. Ba thoáng một phát, một khối hồn thạch hóa thành bột phấn, Hạ Bình con mắt cũng tùy theo mở ra, đồng tử ở trong chỗ sâu tựa hồ có vòng xoáy, ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi năng lượng, làm cho người tim đập nhanh. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, thần thức khuếch tán đi ra ngoài, vặn vẹo không gian, tựa hồ tạo thành một cái tinh thần lĩnh vực, phương viên vài dặm đều tại thần thức bao phủ trong phạm vi nhâm gì gió thổi cỏ lay đều không thể giấu giếm được thần thức cảm giác. Cái này hơn một tháng Hạ Bình cũng không phải đều tại chạy đi. Đồng thời đã ở tu hành, bao giờ cũng, giành giật từng giây, hắn cắn nuốt theo hoa bào nam tử bọn người trên thân lấy được 7-8 khối hồn thạch. Mà trên người hắn tu vi cũng tăng lên tới rồi như ý cảnh sơ kỳ đỉnh phong, chỉ là chênh lệch một bước liền có thể tấn thăng đến như ý cảnh trung kỳ, bình thường võ giả nếu như không có tài nguyên, muốn vượt qua cảnh giới này, ít nhất đều cần mấy chục năm. Nếu như lần nữa đến một ít hồn thạch, chắc hẳn tấn thăng đến như ý cảnh trung kỳ, thậm chí tăng lên tới như ý cảnh hậu kỳ. cũng là một kiện chuyện dễ dàng, không cần tốn hao quá nhiều thời gian. Hạ Bình đối với lần này hồn thạch mạch khoáng hành động tình thế bắt buộc, vì bản thân tu luyện, mặc kệ người nào muốn ngăn cản hắn, đều bị hắn triệt để hủy diệt, không lưu tình chút nào. Slam. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, theo ở sâu trong nội tâm vang lên một giọng nói, lúc này Hoàng Kim Slam liền từ không gian giới chỉ chính giữa tỉnh lại, cùng lòng hắn thần sinh ra liên hệ. Đã thức tỉnh sao? Lập tức hắn tựu là vui vẻ, trước kia Hoàng Kim Slam bởi vì thôn vệ thánh khí mảnh vỡ, kết quả là lâm vào ngủ say trong đó, cái này đã qua mấy tháng, một mực đều không có động tĩnh. Hắn không có nghĩ đến cái này thời điểm Hoàng Kim Slam rõ ràng tỉnh lại rồi. Vèo. Hạ Bình vung tay lên, Hoàng Kim Slam lập tức theo không gian giới chỉ chính giữa bay ra, nó bề ngoài vẫn là cùng trước kia đồng dạng, tròn vo hình cầu, mềm nhũn đấy, chỉ có bóng đá lớn nhỏ. Nhưng là hắn có thể phát hiện, Hoàng Kim Slam trên người tự hồ nhiều ra rồi từng đạo đặc thù đạo vân, trong đó ẩn chứa lực lượng thần bí, tản mát ra một tia thánh nhân khí tức. Tuy nhiên cổ hơi thở này rất là rất nhỏ, nhưng lại vô cùng kinh người, bộc lộ tài năng, cùng trước kia so sánh với tự hồ đã có chất lượng thượng cải biến, hơi chút khẽ động, tự hồ tự có đâm rách thương khung chi lực. Hạ Bình cảm thấy Hoàng Kim Slam giờ phút này khí tức trên thân, cùng sư phụ của mình Bắc Minh Thánh Nhân có một tia chỗ tương tự, đoán chừng cái này là cắn nuốt một khối thánh khí mảnh vỡ lấy được cực lớn chỗ tốt. Vô tận chiến nhận. Một giây sau, Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, lập tức lại để cho Hoàng Kim Slam biến hóa thành vô tận chiến nhận, lúc này một thanh sắc bén mũi kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn, tản mát ra từng đợt hàn quang. Cái này hàn quang lập lòe, ẩn chứa đáng sợ mũi nhọn. Phanh. Cũng không thấy Hạ Bình như thế nào động tác. Chỉ là nhẹ nhàng vẽ một cái, lập tức một đạo sắc bén kiếm khí bạo phát đi ra, như là tuyệt thế kiếm khách một kích, dẫn động rồi thiên địa lực lượng. Trước mặt hắn một khối cực lớn nham thạch lập tức đã bị cắt thành hai nửa, thậm chí kéo dài đi ra ngoài, đem xa xa vách núi đều mổ ra ra, thẩm thấu rồi vài trăm mét, phản phất muốn đem ngọn núi lớn này đều chặn ngang chặt đứt. Thậm chí một kiếm này cũng không tốn phí Hạ Bình bao nhiêu khí lực, như là cắt đậu hũ bình thường nhẹ nhõm. Bởi vì mũi nhọn quá mức sắc bén quan hệ, vách núi bị cắt mở thời điểm đều không có phát ra bao nhiêu tiếng vang, nếu như không phải Hạ Bình lỗ tai nhạy cảm, đều nghe không ra cái gì cắt thanh âm. Thật đáng sợ, cái này là cắn nuốt thánh khí mảnh vỡ uy lực sao? Hạ Bình tựu là cả kinh, tuy nhiên hắn biết rõ Hoàng Kim Slam đã lấy được cực lớn tiến hóa, đạt được rất nhiều chỗ tốt, nhưng là cũng không nghĩ tới vô tận chiến nhận uy lực có thể tăng lên tới loại trình độ này. Đoán chừng hắn hiện tại cầm trong tay vô tận chiến nhận. Bằng vào nó sắc bén chi lực, đều có thể chém giết thần thông cảnh tu luyện giả, lập tức có thể đem không hề phòng bị thần thông cảnh tu luyện giả một kiếm chém thành hai khúc. Dù cho thần thông cảnh tu luyện giả cô động rồi rất mạnh hộ thể công pháp, nhưng là đối mặt cái này vô tận chiến nhận lực lượng, đều yếu ớt được như là đậu hũ giống như, không chịu nổi một kích. Không hổ là Hoàng Kim Slam, rõ ràng nhanh như vậy tự cắn nuốt thánh khí mảnh vỡ, tiềm lực vô cùng a. Miêu Tiên Nhân cũng bị trước mắt một màn này đánh thức, chật chật tán thưởng, đoán chừng hiện tại nó biến ảo thành vô tận chiến nhận. Tối thiểu đều có trung phẩm linh khí đã ngoài uy lực, nếu như tiếp tục tiến hóa xuống dưới, tấn thăng đến thượng phẩm linh khí, thậm chí tấn thăng đến thánh khí đẳng cấp đều chưa hẳn là chuyện không thể nào. Nó rất là kinh ngạc, dù sao đây chính là thánh khí mảnh vỡ, dù cho có Hoàng Kim Slam lực lượng, nhưng là mấy năm đều không thể tiêu hóa, đây cũng không phải là cái gì không có khả năng sự. Bất kể như thế nào Hoàng Kim Slam mới vừa vặn sinh ra đời, vẫn chỉ là cái hài nhi, cùng trưởng thành Hoàng Kim Slam không cách nào so. Nhưng là nó chỉ là tốn hao mấy tháng liền đem thánh khí mảnh vỡ cắn nuốt sạch, triệt để tiêu hóa, chỉ có thể nói tiềm lực của nó vô cùng, so về trong lịch sử cái kia chút ít Hoàng Kim Slam đều càng thêm yêu nghiệt, không thể tầm thường so sánh. Slam. Hoàng Kim Slam cọ sát Hạ Bình, vẻ mặt thân mật. Đúng vậy, không nghĩ tới Hoàng Kim Slam thức tỉnh, đã có cái này vũ khí, kế tiếp hành động thì càng thêm có nắm chắc rồi. Hạ Bình bóp bóp nắm tay. Vèo một tiếng, hắn ý niệm khẽ động, Hoàng Kim Slam liền biến thành một cái vòng tay. Bọc tại rồi cổ tay của hắn thượng. Một đêm rất nhanh tựu đi qua. Hạ Bình cùng Liễu Như Lan hai người đã đi ra sơn động, tiếp tục hướng phía hồn thạch mạch khoáng xuất phát, bởi vì khoảng cách chỗ mục đích càng ngày càng gần rồi, hai người tâm tình đều bất tri bất giác có chút hưng phấn lên. Ân. Phía trước có nhân hòa hung thú chém giết. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình cảm giác đến xa xa rừng nhiệt đới chính giữa truyền đến từng tiếng cực lớn tiếng vang, trong đó có đao kiếm va chạm thanh âm, đại địa rung rung nổ vang, chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Vốn hắn không muốn để ý tới chuyện này, nhưng là cái kia nhóm người nhưng lại rất nhanh hướng phía hắn và Liễu Như Lan bên này chạy tới. Chỉ là mấy hơi thở, một đám người tự xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Bọn hắn có 3-4 người, thần sắc hốt hoảng, rất nhanh chạy thục mạng, mặt mũi tràn đầy chật vật, mà bọn hắn sau lưng thì là xuất hiện mười mấy 20 đầu như là sói đói bình thường hung thú. đó là huyết hồn đại lục tiếng tăm lừng lẫy Hắc Nha Lang, thể trạng khổng lồ, có 2m độ cao, răng nanh lộ ra một tia mũi nhọn, cực kỳ lợi hại, nếu như cắn trúng nhân loại, lập tức sẽ xé thành mảnh nhỏ. Bình thường hợp kim titan kim loại tại Hắc Nha Lang trước mặt cũng chỉ là chocolate mà thôi. Hơn nữa chúng cường hoành khí lực, bình thường công kích đối với chúng mà nói, cũng chỉ là gãi ngứa ngứa mà thôi. Chớ đừng nói chi là, chúng còn cả đàn cả lũ cùng một chỗ, ưa thích cùng một chỗ săn bắn. Không ít hồn tộc người đem chúng xưng là rừng nhiệt đới ở trong chỗ sâu màu đen tử thần. Ân. Bọn hắn không phải huyết hồn đại lục thổ dân, mà là đến từ ngoại vực vũ trụ võ giả sao? Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, lập tức cảm giác đến cái này 3-4 người khí tức trên thân cùng hồn tộc người hoàn toàn bất đồng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.